Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Lòa Thay Minh Tinh truyền hình đường. 39, bởi vì Quý Ngôn Ngôn ở, chúng ta ở cùng nhau đi, biểu diễn ra khả vòng khả điểm. Ngoại giới hình tượng cũng là nhân mỹ tâm ngọt, cho nên nàng Weibo fan sổ ngày gần đây nội trà sát cọ dâng cao lên. Bái điệu của ngươi để khố vị này đại vê nhất thiên chỉ hướng minh sát tràn ngập công kích tính văn. Vẻ xuất ra, liền có không ít người ở mặt dưới trực tiếp tê lên. Ôi ngươi lợi hại, ngươi gì đều lợi hại. Nói cái nói đều nói không hoàn chỉnh, chỉ biết là mỗi ngày hạt so so. Có bản lĩnh ngươi nhưng là đem toàn bộ đều nói ra a, như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi dối trá. Cọ nhiệt độ, trên lầu ngươi hạt sao? Để khố nói cho cùng minh bạch, Quý Ngôn Ngôn này đây thân thể vì đại giới thượng vị. Toàn văn liền này 8 chữ, không tật xấu, trước kia đối để khố bái cảm thấy có tam quan rất chính xác. Hiện tại ngươi cư nhiên như vậy, Quý Ngôn Ngôn nơi nào đắc tội ngươi, làm của nàng fan ta cảm thấy nàng thật sự là siêu nỗ lực siêu điệu thấp tốt sao? Dường tay loại này sốt ruột sự không ra giải thích. Cùng Khương Vạn Thanh yêu đương cũng không ra tú ân ái kéo thù hận. Luôn luôn tĩnh tâm quay phim. Hiện tại mạnh mẽ vòng giải trí ngươi cấp tìm xem có như vậy an phận nữ diễn viên sao? Thủ quan tài kiến, không hiểu cảm thấy trên lầu nói đúng. Nhưng, Quý Ngôn Ngôn còn sờ không rõ. Chậm đợi đến tiếp sau, để khố không tật xấu a. Vòng giải trí phức tạp như thế nơi nào dễ dàng như vậy liền thượng vị. Hơn nữa Quý Ngôn Ngôn lần này cơ hồ là linh kém bình toàn khen ngợi. Rất khủng bố, có phải hay không bối cảnh hùng hậu mọi người đều không dám nói a. Đến từ Khương gia bối cảnh, tưởng nhiều lắm đi, đừng nói Khương Vạn Thanh, Khương Thạch cũng chưa này quyền lợi, đừng tất tất, Thanh Mông liên hoan phim dù sao lập tức liền bắt đầu. Tĩnh chờ nàng lấy được thưởng. Đánh các ngươi này đó bàn phím hiệp mặt trên internet tranh luận không ngừng. Mộ Ngôn Ngôn bên này, kỳ thực cũng thấy này bái tiếp, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng cười, để lại ở tại một bên. Ha ha, lần này, nhất định này cái gọi là bái điệu của ngươi để khố là muốn bị vẽ mặt. Bởi vì, nàng đối Thanh Mông liên hoan phim tiệc tối tốt nhất người mới thưởng. Tình thế nhất định, 20 tháng 1 hào hôm nay. Thanh Mông liên hoan phim khai mạc, Mộ Ngôn Ngôn mặc dùng phiến thù mua một thân lễ phục. Màu đỏ trang phục diễm lệ yêu diễm, mặc ở trên người nàng cũng không hiển tục khí. Mặt ngực thiết kế tú gia tính, cảm tinh xảo xương quai xanh. Làm cho người ta không rời mắt nổi, eo nhỏ, lại tế lại bạch chân dài. Khắc minh tinh trên người duy nhất ưu điểm, đều ở thân thể của nàng thượng chiếm được hoàn mỹ dung hợp. Một đường đi tới, nam nhân tầm mắt vô cùng lo lắng ở trên người nàng. Nữ nhân, còn lại là hâm mộ ghen ghét, đèn flash nhắm thẳng trên người nàng chụp, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng tươi cười vừa đúng, giơ lên nhợt nhạt độ cong, càng làm cho nhân vui vẻ thoải mái. Màn ảnh hạ, nàng cũng là hoàn mỹ không sứt mẻ, Mộ Ngôn Ngôn đan thương thất mã, tự tin dâng trào tiêu sái quá hồng thảm, vào hội trường. Bởi vì là dựa theo kịch tổ đến ngôi, cho nên Mộ Ngôn Ngôn vị trí ở Khương Thạch cùng Tống Nguyễn Nhi trong lúc đó. Từ lần trước làm xong Lê Thanh chuyện sau, Tống Nguyễn Nhi đối Quý Ngôn Ngôn luôn luôn là tránh chi e sợ cho không kịp. Cho dù Quý Ngôn Ngôn phát hỏa, nàng cũng không dám thấu tiến lên đi. Lúc này Quý Ngôn Ngôn tọa bên người, nàng miễn cưỡng xả ra một chút cười chào hỏi. Ngôn Ngôn tỷ. Trước cầu chúc ngươi hôm nay lấy được thưởng, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu xem nàng. Ý vị thâm trường nở nụ cười hạ, cảm ơn, cũng đồng dạng cầu chúc ngươi, nữ nhân này. Sợ nàng a, Tống Nguyễn Nhi miễn cưỡng cười cười, cũng không nói chuyện, Khương Thạch có thể là bởi vì lần trước cùng Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện cũng không làm gì vui vẻ. Cho nên lần này toàn bộ quá trình đều ở cùng hắn bên phải nam chính diễn thuyết nói. Quý Ngôn Ngôn đối này từ chối cho ý kiến, méo mó môi, ngoạn di động, thời gian trôi qua rất nhanh, vừa tới một hồi, các giải thưởng lớn đều hoa lạc nhà hắn, tùy theo, Thành Mông liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng, rốt cục muốn ban phát. Hết chương.